Chương 1004, Người Quỷ Chi Biện. Chương 1004, Người Quỷ Chi Biện đang cùng đệ tử giao phong ở bên trong, Lý Diệu một mực biểu hiện được thành thạo. Thẳng đến Kim Tâm Nguyệt ném ra ngoài vấn đề này về sau, trên mặt hắn vui vẻ mới xuất hiện một tia cứng ngắc. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, của ta Linh Căn, là ở Bắc Thượng Đại Hoang Tinh Quỹ đoàn tàu bên trên, nhận lấy 7 tên động thân mà ra, liều chết bảo hộ người bình thường tu chân giả khích lệ, mới có thể thức tỉnh, cho nên, ta sẽ vĩnh viễn đứng tại người bình thường một bên. Làm như thế nào đối với người bình thường nhất có chỗ tốt, ta liền làm như thế đó, nếu như ta cảm thấy chính phủ liên bang có chút quyết định, hội tổn hại người bình thường lợi ích, ta đương nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực đi cải biến, đi ngăn cản. Kim Tâm Nguyệt ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, ngựa khí cũng càng ngày càng kiên định, sư tôn hay vẫn là không trả lời thẳng đệ tử vấn đề. Đứng tại người bình thường một bên như vậy, ai lại xem như người bình thường đâu, thậm chí, ai lại xem như nhân đâu, vâng, tinh diệu liên bang công dân, đương nhiên đều là sư tôn muốn phải bảo vệ người bình thường, do ý đệ tử cũng tin tưởng, mình bây giờ bộ dạng, tại sư tôn trong mắt, có lẽ cũng có thể xem như người dô y, thậm chí liền những yêu tộc kia đặc thù không quá rõ ràng loạn huyết yêu tộc, có lẽ sư tôn đều có thể đưa bọn chúng đương người bình thường đến đối đa y, đi chân tâm thật. Ý lính bảo an địa phương hộ bọn hắn. Nhưng là, những tướng mạo kia xấu xí, thậm chí hình thù kỳ quái đồng huyết cùng hắc huyết yêu tộc đâu, tại sư tôn trong mắt, bọn hắn thật sự xem như nhân sao? Tại cực đoan nhất dưới tình huống, sư tôn thật sự nguyện ý vì như vậy nhân cùng tinh diệu liên bang quyết liệt sao? Lý Diệu sửng sốt, thật sự sửng sốt. Chính mình thu cái thứ ba đệ tử, cùng trước hai người đệ tử thật sự quá không giống với lúc trước. Biểu hiện của nàng, xa siêu việt hơn xa chính mình chờ mong. Nhìn xem Kim Tâm Nguyệt như tinh tủy giống như chiếu sáng rạng rỡ hai con người, nhìn xem cái này vạn yêu điện thánh nữ, vạn yêu liên quân thống soái Kim Lộ Dị con gái, tách ra chính mình toàn bộ hào quang cùng thần thái, Lý Diệu đã không thể đem trận này nói chuyện trở thành đơn thuần sư phụ chỉ điểm đệ tử, mà là hai gã tu chân giả tầm đó. Ngang hàng trao đổi ngươi hỏi mấu chốt rồi y, từ khi phát hiện nhân yêu đồng nguyên chân tướng về sau, ta đều một mực đang suy tư, đến tột cùng ai mới là người bình thường. Đến tột cùng cái gì mơ y là nhân, đến tột cùng nhân cùng yêu ứng làm như thế nào phân, ta lại là vì cái gì tại chiến đấu. Lý Diệu khoa tay múa chân thoáng một phát, nhường Kim Tâm Nguyệt cùng hắn, khoanh chân mà ngồi. Hai đầu gối ngồi trống hốm, là đệ tử lắng nghe sư phụ dạy bảo ngồi pháp, song phương đều khoanh chân mà ngồi, cái kia chính là ngồi mà luận đạo. Dô y Kim Tâm Nguyệt thật sâu thi cái lễ, không chút khách khi địa khoanh chân ngồi xuống. Nàng biết rõ, kế tiếp nói chuyện, thuộc về đối với đại đạo thăm dò, dưới đường lớn, sở hữu tu chân giả đều là bình đẳng, mặc dù thầy trò, cũng giống như vậy. Lý Diệu nói, vấn đề này thực sự quá phức tạp. Vì khởi bỏ đáy lòng phiền phức khó chịu, ta hơi kém nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, cùng trong đầu cái khác chính mình kịch liệt tranh luận, va chạm ra rất nhiều hoang đường nghi ca cờ hở. Kim Tâm Nguyệt đương nhiên không biết, Lý Diệu cái gọi là trong đầu cái khác chính mình cũng không phải tu từ thủ pháp, thật sự có cái khác Lý Diệu tồn tại. Nàng nín hơi lắng nghe sư phụ đối với đại đạo lý giải. Lý Diệu nói, làm tư duy trò chơi, nói ví dụ, ngươi là một cái thập phần tuân thủ liên bang cơ bản pháp, chính thức tu chân giả, chứng kiến một người tướng mạo thanh tú, thể nhược nhiều bệnh tuổi trẻ thiếu nữ gặp phải nguy hiểm, đương nhiên muốn động thân mà ra, tiến lên bảo hộ nàng, đúng không? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, "Đúng." Lý Diệu nói, thế nhưng mà, nếu như không phải thiếu nữ, mà là một cái tướng mạo hung ác, cao lớn thô kệch, thô bị không chịu nổi tráng hán gặp phải nguy hiểm đâu, phải bảo vệ sao? Kim Tâm Nguyệt do dự một chút, hay là muốn bảo hộ à, lớn lên hung ác vừa rồi không có tội, nhìn như cao lớn thô kệch. Thô bị không chịu nổi trắng hán, cũng có khả năng là một cái trượng phu, phụ thân cùng nhi tử, hắn cũng là người bình thường, nếu gặp hóa giải không được nguy hiểm, bị một gã chính thức tu chân giả xem đều, đương nhiên sẽ ra tay bảo vệ. Lý Diệu nói, nếu như cái này trắng hán đã từng gặp quá nghiêm khắc trọng tật bệnh, thân thể 99% khí quan đều suy kiệt rồi y, không thể không đổi lại kim loại, bánh răng cùng pháp bảo tạo thành linh giới nghĩa thể. Chỉ có đại nao chính là đại nao đâu? Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, thay đổi linh giới nghĩa thể người bình thường, hay vẫn là người bình thường? Lý Diệu ánh mắt sáng ngời, nếu như ngay cả đại não cũng không có đâu, hắn đã chết, chỉ để lại tàn hồn, biến thành quỷ tu. Kim Tâm Nguyệt cau mày nói, tinh diệu liên bang pháp luật, thừa nhận quỷ tu nhân quyền, cái kia chính là đem quỷ cũng trở thành người bình thường đối đại rồi y, trên lý luận mà nói, cần phải bảo hộ. Lý Diệu nói, tốt, giả thiết, nên tráng hán tại bị bệnh nặng tra tấn, sắp tử vong lúc, duy nhất có thể dùng cứu hắn cũng không phải một cố linh giới nghĩa thể, mà là một lọ côn luân thần thủy đâu hắn ăn vào côn luân thần thủy, tế bào biến dị, biến thành một gã diện mục dữ tợn, sinh trưởng lấy sắc bén răng nanh yêu tộc. Hắn coi như người bình thường sao vẫn còn tu chân giả bảo hộ phạm chủ ở trong sao Kim Tâm Nguyệt nghẹn lời. Vấn đề này quá mức phức tạp, nàng thật sự không biết đáp án, chỉ có thể một bên suy nghĩ sâu xa, một bên lắc đầu, không là phủ định, mà là tỏ vẻ chính mình không biết ý tứ. Lý Diệu nói, tốt, đổi lại vấn đề, giả thiết chai này côn luân thần thủy trải qua đặc thù điều chế, tác dụng phụ nhỏ nhất, ăn vào về sau, chỉ là làm tế bào tầng sâu biến dị. Nhưng bề ngoài cùng người bình thường cũng không có quá lớn bất đồng, chỉ có răng nanh so với bình thường người thoáng trường một ly. Như vậy, người này khởi tử hồi sinh trắng hán, tính toán người hay vẫn là yêu đâu một ly Kim Tâm Nguyệt khoa tay múa chân thoáng một phát, răng nanh so với bình thường người trường một ly, hoàn toàn nhìn không ra, đó là đương nhiên là người bình thường rồi nàng không chút do dự nhẹ gật đầu. Lý Diệu, lưỡng ly đâu Kim Tâm Nguyệt gật đầu, ba ly đâu gật đầu. 4 ly đâu 5 ly đâu gật đầu, gật đầu. 10 ly, thì ra là 1cm đâu so người bình thường trường 1cm có chút rõ ràng đi à nhà Kim Tâm Nguyệt có chút do dự, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Lý Diệu 10 ngón giao nhau, nắm tại hạ ba bên trên, nếu như là 30cm đâu giống như cọp răng kiếm đồng dạng, lại dài lại răng nanh sắc bén, vậy coi như là nhân hay vẫn là yêu đầu Kim Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ, khó xử nói. Rất nhiều loạn huyết yêu tộc trên người duy nhất yêu tộc đặc thù, tựu là răng nanh rồi, nếu như là cọp răng kiếm đồng dạng răng nanh, cái kia tựa hồ rất khó lại xem như trên ý nghĩa nhân đi à nha Lý Diệu nói, cho nên, tại răng nanh chiều dài là 1cm đến 30cm tầm đó, khẳng định có một cái điểm tới hạn, để phán đoán cái này tráng hán đến tuột cùng là người hay vẫn là yêu. Đúng không giả thiết, nên điểm tới hạn vi 15cm. Nếu như cái này tráng hán vận khí thật tốt, ăn vào côn luân thần thủy về sau, răng nanh vừa vặn dài đến 1499cm. Vậy hắn coi như là người, trên lý luận mà nói, tu chân giả có lẽ bảo hộ hắn. Thế nhưng mà, nếu như hắn nhiều uống một ngụm côn luân thần thủy, răng nanh dài đến 1501cm. Vậy hắn coi như là yêu rồi, trên lý luận mà nói, tu chân giả có lẽ chạm yêu trừ ma, đem hắn chém giết. Nếu như hắn hung hăng tâm, tìm nha khoa bác sĩ, đem răng nanh nổ, cái kia lại từ yêu biến thành người dô y, tu chân giả lại nên bảo hộ hắn dô y, đúng không Kim Tâm Nguyệt cảm giác mình răng nanh có chút đau bứt nhức. Dựa theo vừa rồi lý luận, giống như hẳn là như vậy. Thế nhưng mà một khi mở ra mà nói, cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào a đến tột cùng nên như thế nào định nghĩa người cái này khái niệm đâu Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn hỗn loạn. Lý Diệu thở dài nói, có chút vớ vẩn. Đúng không nhưng rất nhiều người tiểu là như vậy đối đại vấn đề, kể cả tự chính mình ở bên trong. Ngươi nói rất đúng, tuy nhiên ta một mực trong lòng tự nói với mình, yêu tộc lai nguyên ở nhân tộc, sở hữu yêu tộc đều là một loại khác hình thái nhân tộc. Nhưng là, nếu như là một bộ phận loạn huyết yêu tộc cùng ngân huyết yêu tộc như vậy, chẳng qua là tại hình người thượng diện, bỏ thêm một căn cái đuôi, một đôi thai mèo, hoặc là một bộ cánh muốn ta tiếp nhận như vậy yêu tộc là đồng loại. Vấn đề tựa hồ không lớn. Thế nhưng mà, những diện mục kia dữ tợn, hoàn toàn đã mất đi nhân loại hình thái. Giống như là phóng đại gấp mấy vạn côn trùng sinh vật, của ta xác thực rất khó tiếp nhận bọn hắn ta biết rõ loại này trông mặt mà bắt hình dòng quan niệm là không đúng, nhưng vô luận như thế nào vượt qua, đều không thể tại ngắn ngủn lập tức đảo ngược. Cho nên, ngươi muốn hỏi ta, đến tột cùng cái gì mới xem như nhân? Ta thật sự không có tư cách đi định nghĩa. Ta chỉ muốn cùng ngươi nói một cái câu chuyện, một cái một hơn trăm năm trước, tinh diệu liên bang bên trong, quỷ tu tranh thủ nhân quyền câu chuyện. Kim Tâm Nguyệt rất lắng nghe, cố nén không có xen vào. Lý Diệu nói, một hơn trăm năm trước, theo thần hồn tập trung cùng linh giới nghĩa thể chờ kỹ thuật phát triển, tinh diệu liên bang quỷ tu càng ngày càng nhiều, đối với quỷ tu có lẽ được hưởng cái dạng gì quyền lợi, đến tột cùng có tính không là nhân, ở trong xã hội cũng đưa tới kịch liệt tranh luận. Có người ủng hộ quỷ tu nhân quyền, dù sao bọn hắn bảo lưu lại khi còn sống trí nhớ cùng ý chí, trừ có hay không thật thể, cùng khi còn sống không giống. Nhưng là có người cho rằng, quỷ tiểu là quỷ, người quỷ khác đường, có thể chứa hứa bọn hắn tại dưới ban ngày ban mặt hoạt động cũng không tệ rồi, còn xa nói chuyện gì nhân quyền đem quỷ trở thành người, chỉ sẽ tạo thành truyền thống luân lý quan niệm cùng xã hội trật tự đại sụp đổ, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tại sao một loại trào lưu tư tưởng kích động xuống, các loại người sống trí thượng tổ chức nhau nhau xuất hiện, đối với quỷ tu kỳ thị vô cùng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện đối với quỷ tu hãm hại. Vài chỗ, còn có tâm thuật bất tránh thế hệ, đem quỷ tu khống chế lại, thao túng bọn hắn đi trái pháp luật phạm tội, dù sao quỷ tu không có thật thể, rất nhiều nhận không ra người hoạt động, do quỷ tu để làm, có thể so với người sống càng thêm thuận tiện, loại này ngự quỷ hại người sự tình, cổ đã có chi, chẳng có gì lạ. Dưới loại tình huống này, xuất hiện một cái cọc điển hình án lệ, một gã 12 tuổi tiểu cô nương, sau khi chết bảo lưu lại một đám tàn hồn, cũng là bị cái nào đó phạm tội tập đoàn đặt được, phạm tội tập đoàn tà tu, đem nàng luyện chế thành quỷ tu, muốn nàng lợi dụng quỷ hồn năng lực đi phạm tội. Tiểu cô nương liều chết không theo, nhiều lần đều muốn chạy trốn, nhưng lại chọc giận tới những tà tu này, bị đánh được hồn phi phách tán. Chuyện này buộc quang về sau, những tà tu kia đương nhiên đã bị bắt. Nhưng mà tại tòa án bên trên, bọn hắn biện hộ luật sư cũng tại không thể cãi lại chứng cứ trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là, hắn người trong cuộc thừa nhận đem tiểu cô nương này đánh cho hồn phi phách tán, nhưng là người không có khả năng chết hai lần, tiểu cô nương này đã sớm chết rồi, hơn nữa là rất bình thường địa bệnh chết, cũng không phải bị hắn người trong cuộc hại chết, cho nên theo kỹ thuật đi lên ra nở dê, hắn người trong cuộc cũng không có giết chết tiểu cô nương kia, cũng tiểu. Chưa nói tới mưu sát tội rồi sát nhân, đương nhiên phạm pháp, nhưng giết quỷ đâu tinh diệu liên bang là luật, giết quỷ phạm pháp sao vốn là, chỉ là đơn giản hình sự vụ án, nhưng vừa vặn ở vào hai cỗ trào lưu tư tưởng kịch liệt va chạm ở bên trong, cuối cùng tiểu Na Ho đã đến liên bang cao nhất pháp viện, biến thành định nghĩa quỷ cùng nhân đại tranh luận kịch liệt đến tột cùng, một đám dấu kín tại linh giới nghĩa thể bên trong thần hồn, có tính không là người đâu giết chết một người có ý chí. Là tự nhiên do tư tưởng quỷ, xem như phạm vào mưu sát tội sao.